Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1219. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi Bắc Tiến, xưởng sản xuất lớn của nhà họ Tân lại gia công cho Slanka như thể Slanka vẫn còn đang ở phương Bắc, là xưởng sản xuất lớn nhất ở phía Bắc. Hơn nữa, lần kết thù oán này cũng không nhỏ. Thế nhưng Giang Ninh thấy được lần này cũng không phải là kết thù oán gì. Slanka chiếm đoạt nguồn tài chính ở trong nước, chèn ép ngành sản xuất ở trong nước, chắc hẳn bên đó sẽ phải trả một cái giá không hề nhỏ. Slanka kiện Lâm Thị chúng ta tội lấn quyền, nói sản phẩm của Lâm Thị chúng ta lấy cắp số liệu của bọn họ. Bọn họ yêu cầu tòa án phán sản phẩm của chúng ta cho bọn họ. Hơn nữa còn phải bồi thường cho bọn họ 10 triệu đô la Mỹ. Lâm Vũ Chân nghe xong thì cảm thấy vô cùng tức giận. Đội ngũ nhân viên của Lâm Thị mất ăn mất ngủ, làm việc mất bao nhiêu lâu mới nghiên cứu ra được sản phẩm mới này. Slanka chỉ nói một câu như vậy mà muốn cướp đi công sức của bọn họ, trong ngành sản xuất của bọn họ đã công khai chính thức hẳn hoi thì không nói. Ngoài ra các số liệu còn được tổng hợp từ các công xưởng. Ngành sản xuất ở trong nước, làm sao tự nhiên lại có thể trở thành số liệu của Slanka được? Đúng là không biết xấu hổ. Em đừng tức giận nữa. Tức giận vì họ là không đáng đâu. Giang Ninh an ủi cô. Slanka này sớm không nhảy ra, tự nhiên lại nhảy ra vào đúng thời điểm này. Xem ra bọn họ đã lựa chọn thời điểm từ trước. Hiện tại Lâm Thị Hiện đã trở thành một công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp làm đẹp ở trong nước. Tiến vào chiếm giữ toàn thành phố, dường như đã trải rộng toàn thành phố, nhưng bọn họ cũng không ngừng mở rộng ra 3 hay 4 thị trường ở các thành phố khác. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm Thị nhất định sẽ trở thành ngành sản xuất hàng đầu trong nước. Một khi Lâm Thị củng cố vị thế, thì không gian sống của các thương hiệu nước ngoài như Slanka sẽ bị đè ép nghiêm trọng. Trước đây, công việc của bọn họ là công việc hái ra tiền. Thế nhưng hiện tại lại càng ngày càng khó làm hơn. Hiện tại nếu như bọn họ không phản kích, thì đó đâu còn là phong cách của tư bản nữa. Slanka là một thương hiệu quốc tế vô cùng lớn mạnh. Lâm Thị đối với bọn họ trước đây, căn bản bọn họ còn chẳng thèm để ý tới. Hoặc là do bọn họ cố tình chờ cho đến khi Lâm Thị phát triển lớn mạnh thì bọn họ sẽ chém một đao thật mạnh. Quả nhiên, một đao này đã tới. Lâm Vũ Chân đang nghĩ đối sách để giải quyết. Cô hiểu rất rõ một khi Lâm Thị phát triển mạnh thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều phiền toái. Còn chuyện mà cô phải làm chính là dùng hết khả năng, dựa vào sự cố gắng của bản thân để giải quyết phiền toái này. Thực sự là cô nghĩ không ra. À, cô còn có chồng mà. Khi mấy người vừa trở lại Đông Hải thì Lâm Vũ Chân đã vội tới Lâm Thị. Ngay cả quần áo cô cũng chưa kịp thay. Các nhân viên liên quan đều đã tới chưa? Lâm Vũ Chân vội vàng tới đây. Trên người cô vẫn còn mặc chiếc váy hoa dài ở trên bãi biển. Tiểu Triệu nhìn thấy cô như vậy trông rất xinh đẹp. AI đều đến đông đủ rồi à, chỉ chờ chủ tịch Lâm thôi à, Tiểu Triệu đi theo sau Lâm Vũ Chân. Đôi lúc cô ấy còn do dự liệu có nên đưa tay ra nâng váy giúp Lâm Vũ Chân để cô đỡ phải dẫm vào váy hay không. Cách chương.